Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, ngươi vẫn luôn ở ta niên hoa song, nếu là ngươi tưởng nói, không phải là không thể, cường hôn hắn, Ngô Thiến Ninh ước chừng sửng sốt vài giây, cả người đều không tốt, nàng vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Âu Dương Sâm nhìn nửa ngày. Đột nhiên nhăn lại mày hỏi, ngươi là Âu Dương Du, Âu Dương Sâm, ngoặc kép, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt có điểm không nghĩ nói chuyện, Ngô Thiến Ninh lại tựa hồ có điểm minh bạch, cái gì giống nhau, mang theo điểm tức giận cảm xúc nói, các ngươi chơi cái gì trò chơi cùng ta không quan hệ, ta cũng quản không được, chỉ một chút. Đừng lấy này đó trò chơi tới trêu cợt ta được không? Một chút đều không tôn trọng người. Âu Dương gia này mấy cái nguyên bản liền lớn lên độ cao tương. Tự, ngày mai là đào yêu hôn lễ. Hôm nay bốn người còn đều lý tóc xuyên chính trang. Thập phần lóa mắt, nàng nhất quán bằng khí chất phân biệt. Nhưng nếu là bọn họ bốn cái cùng người khác chơi cái gì đại mạo hiểm trò chơi cố ý sắm vai kia thật sự rất khó phân chia. Ngô Thiến Ninh cảm thấy, cùng với tin tưởng trước mắt người này là Âu Dương Sâm, nàng tình nguyện tin tưởng đây là Âu Dương Du cùng người khác ở chơi trò chơi. Nghĩ thông suốt, nàng sắc mặt lại lạnh hai phần. Âu Dương Sâm mắt thấy nàng thần sắc nhiều lần biến hóa, than nhẹ một tiếng, cười hỏi, ta là ai, ngươi thật sự không cảm giác được, hắn thanh âm hơi trầm xuống, hàm chứa một tia nhu hòa ý cười, là người nọ nhất quán bộ dáng, nàng có thể cảm giác được a, thế giới vô biên chúng sinh muôn nghìn, nàng đối hắn, lại quen thuộc bất quá. Thuộc về cái loại này hóa thành cho đều có thể phân biệt ra cái nào hộp trang hắn kia một loại. Suy nghĩ bay lộn, Ngô Thiến Ninh đột nhiên nghĩ tới sơ chung một sự kiện. Trường Ninh Quốc tế trường học là tư nhân quý tộc trường học. Ngẫu nhiên sẽ gióng trống khua chiêng mà quá một chút phương Tây ngày hội. Kia một năm Halloween. Toàn bộ trường học đều bị trang điểm đổi mới hoàn toàn. Vào đêm, các ban vì đơn vị, ở phòng học tụ hội, lúc ấy cũng không biết ai đề nghị, đột nhiên liền chơi nổi lên đoán người trò chơi. Cái kia trò chơi rất đơn giản, mọi người mang mặt nạ, lấy phân phối chơi đoán số phương thức tuyển ra một nam một nữ, đoán đối phương thân phận, đoán đúng rồi. Nam nữ sinh hợp sướng một bài hát, đã đoán sai, nam nữ sinh tắc yêu cầu biểu diễn một cái chỉ định tiết mục. Lúc ấy nàng cùng Âu Dương Cảnh, Âu Dương Cẩn cùng lớp, thực xui xẻo, có một vòng nàng thành nữ sinh bên kia đẩy ra người kia. Cùng nam sinh bên kia vung quyền thua trận kia một người đối diện thời điểm, nàng liền ở trong nháy mắt biết. Người kia không phải Âu Dương Cảnh cũng không phải Âu Dương Cẩn. Là Âu Dương Sâm Ani. Âu Dương Sâm khi đó liền so với bọn hắn cao một bậc. Nhưng Âu Dương gia kia huynh đệ bốn cái lớn lên giống nhau như đúc. Ngẫu nhiên ai thế ai trước khóa điểm cái danh. Căn bản sẽ không bị người khác nhận ra tới. Trừ bỏ nàng, vô luận Âu Dương Sâm thế ai đi học. Nàng tổng nhận được, kia một khắc, sở hữu nam sinh đều mang mặt nạ ăn mặc thống nhất trường học chế phục. Muốn đoán ra đối phương thân phận yêu cầu từ màu tóc, chiều cao, béo gầy chờ phương diện suy đoán. Âu Dương Cảnh cùng Âu Dương Cẩn cũng là thực xuất sắc. Cơ hồ ở Âu Dương Sâm đứng ra thời điểm, bên cạnh liền có người hiểu chuyện ồn ào mà kêu Âu Dương Cảnh hoặc là Âu Dương Cẩn tên. Nàng mang một trương tiểu thỏ mặt nạ cùng mang ma quỷ mặt nạ nam sinh đối diện. Thực mau rời đi, trên giấy tùy ý mà viết xuống Âu Dương Cảnh tên. Đồng thời, Âu Dương Sâm viết xuống nàng tên, kia một đường, Âu Dương Sâm thế Âu Dương Cẩn đi học, nàng đã đoán sai, kế tiếp, Âu Dương Sâm trừ đến ngươi nói ta đoán trò chơi đề mục. Âu Dương Sâm miêu tả, nàng đoán, tổng cộng 5 đạo đề, hai người cầm mạn phân, mỗi một lần, hắn chỉ cần dăm 3 câu miêu tả xong, nàng liền có thể trước tiên đoán được đáp án. Nàng hiểu biết hắn mỗi cái hình dung phương thức, thậm chí, ánh mắt nhắc nhở, xưa nay đối lẫn nhau kính nhi viễn chi bọn họ, ở kia một hồi trong trò chơi, phối hợp đến thiên y vô phùng. Nàng sự sau hồi tưởng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Giây lát lại cảm thấy, hai cái niên cấp đệ nhất, chơi loại trình độ này đơn giản trò chơi, lấy mãn phân hết sức bình thường. Về Âu Dương Sâm thế Âu Dương Cẩn đi học bí mật. Nàng đối bất luận kẻ nào chỉ tự chưa đề. Ngươi suy nghĩ cái gì? Bên cạnh, mát lạnh trầm thấp giọng nam chợt kéo về nàng suy nghĩ. Ngô Thiến Ninh ngước mắt, đâm vào Âu Dương Sâm hắc bạch phân minh thanh nhuộn đôi mắt. Mạc danh mà, nàng có điểm bực, cãi lại nói. Cùng ngươi không quan hệ, Âu Dương Sâm cũng không tức giận. Ngữ điệu mềm nhẹ, có thể xác định ta là ai? Ngoặc kép, bệnh tâm thần, Âu Dương Sâm lại cười. Cười đến phong khinh vân đạm, lại, khuynh đảo chúng sinh. Ngô Thiến Ninh hậu chi hậu giác mà nhớ tới vừa rồi cái kia hôn. Gương mặt một tức tức nóng lên, nàng muốn chạy, không biết vì sao. Hai chân giống như đinh ở tại chỗ, thực mê mờ ni gió đêm đưa tới hoa mộc hương. Đầu mùa xuân ban đêm, xuân hàn xe lạnh, một tia lạnh, Ngô Thiến Ninh theo bản năng vây quanh cánh tay, nhấp môi, thấp giọng nói, ngươi muốn lại không có gì sự nói, ta trở về phòng, có ân, ta có việc. Âu Dương Sâm nhìn nàng nói, vô cùng đơn giản 3 chữ. Tựa hồ trong nháy mắt làm không khí đều trở nên vi diệu lên. Âu Dương Sâm từ vừa rồi cái kia hôn chung xác định chính mình tâm ý. Tương ứng mà, hắn cũng có thể từ Ngô Thiến Ninh phản ứng chung cảm giác được nàng cảm xúc. Tuy là nhất quán lại bình tĩnh khắc chế, giờ khắc này, trong lòng cũng có chút khó có thể nói nên lời cảm xúc. Thực phức tạp. Còn có một tia may mắn, vài phần kiềm chế vui sướng, từ nhỏ quen biết, lẫn nhau để bụng, bọn họ lại cùng nhau lãng phí như vậy lâu thời gian. Ngày mai là tiểu muội hôn lễ, hắn hồi lâu phía trước nghĩ đến, cảm thấy ngày này chính mình đại khái sẽ buồn bã mất mát. Nhưng trên thực tế, giờ khắc này cảm giác chung quanh yên lặng đêm. Hắn chỉ nguyện thời gian yên lặng, hắn liền như vậy nhìn nàng, đánh giá nàng, nghiêm túc mà đoan trang một lần nàng bộ dáng. Nhiều buồn cười a, rõ ràng đối nàng vô cùng quen thuộc, lại chưa từng cẩn thận mà xem qua nàng một lần. Hắn trước mắt cô nương này, mảnh khảnh thon thả, tề nhị toái phát có chút hỗn độn, trên trán vài sợi tùy ý mà bao trùm mặt mày. Càng thêm có vẻ kia một đôi mắt hạnh thủy lượng động lòng người. So với chính mình đại một tuổi lại như thế nào? Nàng như vậy tính tình, tâm lý tuổi sợ là xa thua kém bạn cùng lứa tuổi. Âu Dương Sâm nhìn liền cười, châm trước từ ngữ nói. Nếu ngươi ba đã thấy, chúng ta không bằng ở bên nhau. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngô Thiến Ninh vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn. Âu Dương Sâm lặng lặng mà chờ. Chờ tới một câu, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Hắn tức khắc, ngoặc kép. Ngô Thiến Ninh nhấp môi liếc hắn một cái. Cương thanh âm nói, ta đi rồi, ta nghiêm túc. Âu Dương Sâm hơi có chút bất đắc dĩ mà lại kéo lấy nàng thủ đoạn. Nhìn nàng sườn mặt, gằn từng chữ một lặp lại. Ta không ở nói giỡn, thân thể khỏe mạnh tư duy rõ ràng. Thiến Ninh, Ta rất rõ ràng ta ở làm cái gì. Minh bạch sao? Minh bạch cái gì? Ngô Thiến Ninh có điểm không dám đi tưởng lời này ý tứ. Nàng nhẹ nhàng mà tránh một chút, lại không tránh thoát. Tâm phiền ý loạn gian đột nhiên xoay người nhìn thẳng Âu Dương Sâm. Cười lạnh hỏi, ngươi bộ dáng này, sẽ làm ta hiểu lầm ngươi ở đối ta thổ lộ. Sâm thiếu, không phải hiểu lầm mà ni. Âu Dương Sâm bất đắc dĩ mà nói, ta là ở đối với ngươi thổ lộ. Ngô Thiến Ninh nháy mắt sừng sốt. Cái gì? Như vậy một vấn đề. Âu Dương Sâm lăn qua lộn lại mà nói, nàng vẫn là không rõ, không tin. Vô luận hắn đem nói đến cỡ nào minh bạch, ở nàng nơi đó không giống vui đùa, chính là hắn thần kinh thác loạn. Bỗng dưng Âu Dương Sâm lại cúi đầu hôn lấy nàng. Lúc này đây Ngô Thiến Ninh so vừa rồi thanh tỉnh rất nhiều. Ở hắn môi thò lại gần trước tiên liền đột nhiên tránh thoát lên. Thục liêu, Âu Dương Sâm cũng sớm có chuẩn bị. Dùng một cổ tử không dung nàng lộn xộn lực đạo đem nàng cả người vòng ở trong ngực. Tuần tự tiệm tiến, gia tăng nụ hôn này. Hắn đầu lưỡi cạy ra nàng khớp hàm thời điểm. Ngô Thiến Ninh đại não anh mà một tiếng nổ tung, nàng bế khẩn đôi mắt. Vẫn là cảm thấy chính mình giống như thấy đầy trời tinh quang. Chấn động chính là kia tinh quang hạ như cũ rõ ràng mà hiện ra ra Âu Dương Sâm mặt. Hắn không chỗ không ở, nhắm mắt lại cũng vô dụng. Trong đầu phân loạn mà dần hiện ra quá vãng rất nhiều hình ảnh. Mỗi một bộ hình ảnh đều là nàng cùng hắn. Dần dần mà nàng mềm ở hắn trong lòng ngực. Bởi vì hắn một cái hôn cả người run run. Chờ Âu Dương Sâm rốt cuộc buông ra nàng thời điểm, nàng thậm chí không dám nhìn hắn. Đỡ cánh tay hắn liền như vậy chạy xuống đi xuống. Có điểm chật vật mà quỳ gối hắn chân biên. Một bàn tay gắt gao mà ôm ngực vị trí. Suýt nữa rớt nước mắt. Tim đập như vậy mau. Phanh phanh phanh. Làm nàng vô pháp bỏ qua. Tuy là nàng lại trì độn, giờ khắc này cũng có thể dần dần mà từ một sự thật chung phục hồi tinh thần lại. Nàng tuy rằng mâu thuẫn, lại không chán ghét hắn hôn. Thậm chí, trong lồng ngực một lòng bởi vì này một cái hôn chấn động nhảy động. Làm nàng cảm xúc no trướng, vô pháp thành ngôn. Nàng thích Âu Dương Sâm sao? Như thế nào khả năng? Ngô Thiến Ninh đôi tay ôm đầu gối liền như vậy ngồi xổm trên mặt đất, nhìn dưới mặt đất phát ngốc. Bên cạnh, Âu Dương Sâm cũng chậm rãi ngồi xổm xuống. Khởi điểm là nhìn nàng, chờ đột nhiên nghe được nàng phát ra một tiếng thấp thấp nghẹn ngào thời điểm. Hắn nhấp môi duỗi tay qua đi, đem nàng cả người ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Một cái hôn nhẹ nhàng mà dừng ở nàng phát đỉnh. Ngô Thiến Ninh một bên gương mặt vừa lúc dán ở hắn ngực. Âu Dương Sâm thanh âm trầm thấp hỏi, ta tiếng tim đập, nghe được sao? Vì cái gì? Ngô Thiến Ninh thanh âm thấp đến giống như không nói chuyện, nhưng Âu Dương Sâm vẫn là nghe thấy được. Trả lời nàng nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Có thể là bởi vì nó thích ngươi đi, ta không thể cùng ngươi ở bên nhau. Bởi vì ngươi ba, dù sao không thể. Âu Dương Sâm đem nàng đỡ đứng lên. Lòng bàn tay vuốt ve nàng mu bàn tay, nhẹ nhấp môi rác, vẻ mặt dung túng mà nói. Dù sao, đã cùng nhau lãng phí 20 năm, lại cùng nhau lãng phí 20 năm cũng đúng. Chờ ta ra hỏi thời điểm, ta liền nói Ngô quản gia không đồng ý. Ngô Thiến Ninh nghe vậy, choáng váng giống nhau mà nhìn hắn. Sao hôm sau, tai nghe dưới lầu ồn ào nhốn nháo. Ngô Thiến Ninh đột nhiên lại nghĩ tới Âu Dương Sâm cuối cùng này một câu. Tinh thần tự do tới rồi trên 9 tầng mây. Bên cạnh Đào Yêu đột nhiên hỏi câu cái gì? Nàng chợt hoàn hồn, cái gì? Đào Yêu nhìn chằm chằm nàng xem một cái, thử thăm dò hỏi, chạy thần nha, suy nghĩ tưởng bác sĩ. Ngô Thiến Ninh không phủ nhận, cười nói, đều đi qua, nàng không có nói thêm nữa. Suy nghĩ nhưng vẫn bị người nào đó cường ngạnh mà chiếm cứ. Chờ đến Trình Mục bế lên Đào Yêu, mọi người mênh mông cuồn cuộn mà bài trừ sân môn thời điểm. Bên cạnh đột nhiên duỗi lại đây một bàn tay, cầm nàng thủ đoạn nói, ngươi ngồi ta xe qua đi. Ngô Thiến Ninh ngước mắt đối thượng hai bước có hơn một đạn ánh mắt. Biệt nữ nói, ngươi buông ra ta. Âu Dương Sâm ánh mắt dừng ở Ngô quản gia biểu tình phức tạp trên mặt, thực mau lại thu hồi, thần sắc tự nhiên mà nắm nàng tay. Ở dung trời vang tiếng hoan hô chung, ra cửa, lại cùng nhau lãng phí 20 năm. Đó là một câu hống người nói, đương hắn minh bạch chính mình tâm tư, hơn nữa thử ra nàng tâm ý. Như vậy, hắn liền liền một ngày cũng không muốn lại lãng phí. Âu Dương Sâm nghĩ như vậy, lời nói ngoài lề thân nhóm Tết Trung Thu vui sướng. Xin lỗi, tối hôm qua đã quên hôm nay ăn Tết, muộn tới chúc phúc. Ái các ngươi, nghĩ rồi lại nghĩ, Thiên Ân Hòa A Sâm phiên ngoại, liền đến đây thôi. Có cái người độc thân nói, A Cẩm viết phiên ngoại, không có viên mãn cảm giác, cho nên nguyên bản đại ngược tình tiết, từ bỏ, cảm thấy kia cũng có chút không phù hợp A Sâm xử sự phương thức. Hắn nếu là minh bạch chính mình tâm ý, khẳng định có ngàn vạn loại thủ đoạn, đem chính mình coi trọng nữ nhân, không hề khúc chiết mà thu vào trong lòng ngực, che chở với cánh chim hạ. Đây mới là trong lòng ta A Sâm Ni động tình, liền thực ấm Ni sẽ không chết vịt mạnh miệng, không thừa nhận, tìm ngược, khả năng có thân cảm thấy thật sự thiếu. Điểm này tắc không đủ nhét kẽ răng, nhưng là phiên ngoại sao? Nếu là viết thành chính văn như vậy ít nói lại là hơn 10 vạn tự. A Cẩm cảm thấy không cần thiết, có này công phu có thể viết thiên tân văn, trình phóng đại ma vương ngắn nhỏ ngọt phiên ngoại. Ngày mốt buổi tối bắt đầu, đến lúc đó thấy, sao sao đát, khác, tân văn học bá dưỡng thành tiểu ngọt thê 12 nguyệt càng, còn không có cất chứa muội tử. Đừng quên nha, JS3V3, hết chương.